Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 341, thành viên tham gia của Sử Lai Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp bị ló ngơ làm cho Vương Thu Nhi như bị tát một phát thẳng mặt mình. Đây là lần đầu tiên mà cô bị làm ngơ như vậy, ở trong Sử Lai Khắc học viện cho dù đối mặt với ai cũng đều phải nể mặt cô, không ngờ rằng lần này bọn cô đá phải thiết bản, trực tiếp bị uy áp của đối phương lấn trở về. Tuy lần này bọn họ vừa đối lý vừa đối sức nhưng vì niềm kiêu ngạo của Hoàng Kim Long võ hồn làm cho Vương Thu Nhi không thể không tức giận đứng lên thách thức Tôn Vũ, nhưng mà cô trực tiếp bị làm lơ. Cơn tức xông lên não, hồn lực phát ra cực mạnh, võ hồn Hoàng Kim Long triệu hồi, Vương Thu Nhi trực tiếp muốn tiến lên tấn công. Các thành viên bên phía Sử Lai Khắc như bị kích động, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Vu Phong và Ninh Thiên tất cả mọi người phóng thích võ hồn, các hồn hoàn cân đối nhanh chóng xuất hiện muốn tấn công bên Tinh Nguyệt Môn. Bên Dạ Phong cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, ngược lại là Dạ Phong, anh ta có phần khó hiểu tại sao không nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, còn cô bé này là Vương Đông Nhi sao? Tại sao lại có võ hồn hoàn toàn khác với cô gái mà anh từng gặp? Tam sinh võ hồn, không thể, anh có thể đoán chắc là Vương Đông Nhi chỉ có hai võ hồn, còn cô gái này là ai mà có hình dạng giống Vương Đông Nhi đến vậy? Dự đoán của Dạ Phong hơi lệch một chút, cứ tưởng là trong đoàn người này có Vương Đông Nhi thì sẽ có Hoắc Vũ Hạo và đồng bọn của hắn ta, nhưng mà cô gái Vương Thu Nhi này, vậy mà cũng có một chút khí tức của thần lực. Không giống với năng lượng đến từ con gái của thần cho lắm, nó giống như chỉ là một đoạn ngắn thần lực cải tạo cơ thể hơn, giống như là các thành viên còn lại của Tinh Nguyệt Môn vậy, điều này làm anh có chút suy đoán, liên quan với Vương Đông Nhi thì cô gái này hẳn cũng có liên quan tới Hải Thần đi. Hai bên dừng tay hết lại cho ta. Huyền lão trực tiếp nổi giận bộc phát hồn lực chấn áp hết tất cả mọi người, Dạ Phong đưa một ngón tay ra vạch lấy một tấm màn vô hình chắn lại cho các đồng bọn của mình, còn bên phía Sử Lai Khắc thì bị uy áp cho đè quỳ xuống dưới. Tốc độ của Dạ Phong đủ nhanh đến bất ngờ, không hiểu sao bây giờ tình huống bên Sử Lai Khắc lại đang nằm gục xuống còn bên Tinh Nguyệt Môn vẫn thoải mái đứng đấy, dù cả hai đều là thành viên Sử Lai Khắc nhưng tình trạng này quá chênh lệch. Huyền lão ánh nhìn tập trung vào Dạ Phong, tên nhóc này có vẻ sâu hơn là ông tưởng, có thể tiện tay chắn lại uy áp của ông, dù cho ông có không sử dụng toàn lực nhưng như vậy cũng rất mạnh, tên của cậu ta là... Dạ Phong, có vẻ như Huyền lão ngài quên mất tên của ta rồi a, cười cười trả lời, như đọc được ý nghĩ của Huyền lão, Dạ Phong rất thoải mái giới thiệu tên của mình, lần tham gia này Tinh Nguyệt Môn muốn đối đầu với các kẻ lựa chọn của thần khác, đặc biệt là tà thần nên đối phương là nguồn thông tin tốt nhất để khai thác. Mọi người sao không tự giới thiệu một chút về bản thân nhỉ? Cùng là thành viên của Học viện Sử Lai Khắc mà nhỉ? Dạ Phong lập tức muốn chào hỏi, dù sao cũng không phải là tử thù hay cái gì, coi là như là một nhà đi, giờ anh rất muốn biết nhóm của Hoắc Vũ Hạo đi đâu mất rồi. Trước tiên đây là Tinh Nguyệt Môn, hân hạnh được gặp mọi người, anh chàng tóc đỏ này là Tôn Vũ, cô gái bên cạnh anh ta là Tiêu Linh, anh chàng múp míp kia là Đình Bảo, hai ông cháu đằng kia Dạ Vũ và Mặc Lâm, chúng con cũng đang muốn tiến nhập Nhật Nguyệt Đế Quốc để tham gia trận tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để cho đối phương ngăn cản, mà có hay không thì đối phương cũng muốn biết thông tin của bọn họ, không giới thiệu thực lực của bản thân mà chỉ giới thiệu tên, sức mạnh của bọn họ không nên để các thành viên lão làng này biết sớm a, cùng là học viên Sử Lai Khắc. Không chỉ là các thành viên bên đối phương ngạc nhiên, Vương Thu Nhi và các bạn của cô, Đái Hoa Bân, Ninh Thiên hoàn toàn ngạc nhiên, đến cả ngôn viện trưởng cũng phải bật thốt lên trong kinh ngạc, thật khó tưởng tượng rằng bọn họ đến từ cùng một trường với bọn họ. Làm quản lý cao tầng vậy mà ông lại không nhận ra được đám Dạ Phong, không phải là quá thất bại sao? Ngôn tiểu tử, đám nhóc này đã rời khỏi học viên tự lập 2 năm trước, tuy vẫn là học viện Sử Lai Khắc nhưng chúng chỉ tham gia các cuộc khảo hạch lên cấp thôi, bọn họ đều là nội viện nhưng lâu ngày không gặp mà bọn chúng cũng không làm gì nổi bật nên ngươi không biết cũng đúng. Huyền lão để ý tới ngôn viện trưởng đang suy sụp tinh thần, còn đám nhỏ thì bị chấn kinh, đám hồn sư mạnh mẽ này tùy tiện một người cũng có thể đánh bại đội trưởng của bọn họ. Thật khó mà tin được. Được rồi, lần này chúng ta cũng tham gia trận tỷ thí thanh niên hồn sư ưu tú toàn đại lục, lần này do ta và ngôn viện trưởng mang người đến, cô gái lúc nãy đã thất lễ là Vương Thu Nhi, là đội trưởng của đội đến từ trường chúng ta, hy vọng mọi người bỏ qua, còn lại là các thành viên chính thức và dự bị, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Vu Phong, Ninh Thiên. Khó thấy Huyền lão lại hiền lành nói chuyện với một nhóm người ngoại trừ với Hoắc Vũ Hạo, cả đám vốn đã ngạc nhiên nay càng ngạc nhiên hơn nữa, dù là dẫn đội bọn họ thì Huyền lão cũng chưa từng tỏ thái độ như vậy, thật là bất công. Thực chất là Huyền lão đang cân nhắc đây là các đồng bạn của Hình Na, cộng thêm với nguồn hồn lực mạnh mẽ như vậy thì bọn chúng chắc chắn là trụ cột hoặc là nguồn lực bảo vệ mạnh mẽ của Sử Lai Khắc sau này, thêm nữa với sự tồn tại bí ẩn của Dạ Phong, bọn ông cũng không muốn làm bậy. đối phương còn có con bài gì giấu đằng sau hay không, hay là khi gây chiến sẽ có chuyện gì. Đối phương không hề giống kẻ chịu khuất phục cả, vậy nên việc gây ra chiến tranh là việc tất nhiên nếu hai bên không hợp nhau. Nhưng gây ra chiến tranh ngay trước trận tỉ thí diễn ra. Bọn ông cũng đâu có rảnh như thế. Trong khi cả hai đều là thành viên của Sử Lai Khắc Học Viện, ai thắng thì cũng là mang danh của học viện, kiểu gì cũng có lợi cho trường, không cần thiết phải gây tranh cãi, hoặc là nói, nhất thiết phải cản trở sự tranh cãi này lại, nếu không muốn nội bộ Sử Lai Khắc sau này gặp vấn đề. Cách chương.